được mấy vị chí tôn chỉ điểm quá. Khúc Lương Chúa Tể thầm nghĩ, cùng Hồng Nhân chí tôn trong truyền thuyết cũng có liên hệ, Thiên Uyên đại đế cách Thanh Ngô vực giới gần đây cũng có thể liên lạc với Hồng Nhân chí tôn, xuyên thấu qua Thiên Uyên đại đế mới có thể nhanh chóng cáo chỉ tin tức cho Đặt Phong lãnh chúa được. Thiên Uyên đại đế phải tranh thủ thời gian thôi. Khúc Lương Chúa Tể dựa vào vực giới phi chu nhanh chóng tiến đến Thiên Uyên đại đế. Muốn liên lạc với chí tôn là rất khó, các chí tôn hành tung quỷ bí, Chúa Tể là liên hệ không được, chỉ có một Hồng Nhân chí tôn trường kỳ ngây ngốc ở trong động phủ của mình là dễ dàng liên lạc nhất, nhưng cũng là một ít đại năng đã từng lập qua công lao lớn, được chí tôn yêu thích mới có hy vọng có phương pháp liên hệ. Như Kỷ Linh mặc dù đã từng thấy qua Hồng Nhân chí tôn nhưng bản thân không có phương pháp liên hệ với Hồng Nhân chí tôn. Như bệ hạ cô độc vậy, tuy thực lực cường đại đồng dạng cũng liên hệ không được Hồng Nhân chí tôn, phải qua một ít đại năng khác hỗ trợ mà truyền lời. Mà một ít lập công lao lớn như Đặt Phong lãnh chúa, Thiên Uyên đại đế, Thần Đế Hỏa Lung thì có phương pháp liên hệ, đương nhiên cũng là liên hệ thân truyền đệ tử của chí tôn, liên lạc với đệ tử của chí tôn liền tương đương với liên lạc với chí tôn rồi. Loại có đại công lao có thể liên lạc với chí tôn này cuối cùng cũng quá thưa thớt. Khúc Lương Chúa Tể dựa vào vực giới phi thuyền trọn vẹn hao tốn 5.000 vạn năm mới đến chỗ ở của Thiên Uyên đại đế. Đây đã là tính rất gần, nếu như đến Viêm Long vực giới là cần mấy chục triệu năm. Sau khi Kỷ Linh hợp đạo một đức 2.000 vạn năm, Khúc Lương Chúa Tể xuyên qua Thiên Uyên đại đế truyền tin tức cho Đặt Phong lãnh chúa. Kỳ thật sau khi Kỷ Linh hợp đạo hơn 9.000 vạn năm, tin tức Bắc Minh đạo quân một kiếm chém giết cô độc bệ hạ cùng Bắc Minh đạo quân tìm kiếm nữ oa cũng rất cuộc truyền đến Thanh Ngô vực giới. Xuyên thấu qua Thanh Ngô vực giới, tin tức cũng truyền đến trong tay nữ oa ở Xí Dương vực. Bên trong Xí Dương vực, ầm ầm, xa xa ngôi sao hỏa diễm rừng rực ầm ầm rung động, mặt ngoài lần lượt bạo liệt bắn ra vô số thiên thạch. Ở trong hư không bên cạnh đang có một chiếc phi thuyền màu trắng bạc. Trong phi thuyền màu trắng bạc có năm đạo thân ảnh, mỗi người khí tức mênh mông cuồn cuộn, trong đó khí tức bất phàm nhất chính là một lão giả cùng một nam tử. Lão giả kia có mái tóc dài màu hỏa hồng, thân hình ục ịch, y phục trên người lại có từng mảnh lá cây hỏa hồng sắc, trên đầu cũng cắm nhánh cây hỏa hồng sắc, đúng là Phong Đồng lão tổ thanh danh hiển hách kia. Tên nam tử kia thì cực kỳ lạnh lùng, bận một bộ pháp bào hoa mỹ, chính là Ngọc Đồng Đế Tôn, thực lực tương đương Phong Đồng lão tổ trong chi đội ngũ này. Dám ở trong danh xưng thêm một chữ tôn, có thể thấy được hắn cao ngạo tự tin. Chỉ là giờ phút này trong đôi mắt của hắn có lửa giận. Lần này chúng ta vận khí không tốt rồi, một hồi chém giết tỏa dị vũ trụ kia muốn rơi vào trong tay chúng ta rồi, lại bị đám người Bạch Thiên ẩn núp trong bóng tối ám toán, thật sự không cam lòng mà. Một thanh niên dị tộc đầu hói rối bời gầm nhẹ, toàn thân hắn ẩn ẩn bành trướng lực lượng hỏa diễm, đó cũng là cấp độ chúa tể. Sư phụ. Bên cạnh Phong Đồng lão tổ là một nữ tử, nàng mặc một thân trường bào màu xanh kỳ dị, trên áo choàng đồng dạng có từng mảnh lá cây, bất quá lá cây đều là màu xanh lá, trên áo bào của sư phụ nàng chỉ là lá cây hỏa hồng sắc mà thôi. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, mang theo nét vui vẻ, đã gặp nàng sẽ tự nhiên cảm thấy trong nội tâm yên lặng. Thua thì đã thua rồi, tòa dị vũ trụ này chúng ta cũng chỉ là trùng hợp phát hiện ra mà thôi. Nữ oa cười nói, hơn nữa nhiều thêm một tòa dị vũ trụ hay thiếu đi một tòa dị vũ trụ đối với thăm dò kế tiếp cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cả. Phong Đồng lão tổ cũng khẽ gật đầu. Tuy một tòa dị vũ trụ sắp đến tay cứ như vậy mà không có, mỗi người đều nghẹn họng lấy một hơi. Nhưng nữ oa nói quả không sai, ta cùng Ngọc Hồng huynh đều có dị vũ trụ rồi. Nữ oa cũng có một kiện binh khí của Tây Tư tộc, có dị vũ trụ này hay không đối với chúng ta thực lực ảnh hưởng không quá lớn. Lần này chúng ta liên thủ tiến vào Xí Dương vực, dù sao mục tiêu chính thức là bảo tàng của Tây Tư tộc còn sót lại mà nữ oa đã nói. Phát hiện dị vũ trụ bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Thôi được rồi, được rồi. Ngọc Hồng Đế Tôn hừ lạnh nói, tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua cho nữ nhân Bạch Thiền ngu xuẩn kia, đợi đến lần sau nhất định phải làm cho nàng ta bẽ mặt. Nữ oa, bảo tàng Tây Tư tộc cách đây còn xa lắm không? À, lúc đầu phát hiện bảo tàng của Tây Tư tộc kia, ta vẫn chỉ là thế giới cảnh. Nữ oa nói, ta trải qua một ít gặp gỡ mới may mắn còn sống sót được. Ta chỉ có thể nhớ rõ phương vị đại khái mà thôi. Xem chừng hiện tại cách bảo tàng của Tây Tư tộc cũng không xa đâu. Lúc nữ oa ở thế giới cảnh liền xuất hiện ở Dĩ Dương vực, mà khi đó liền phát hiện một bảo tàng Tây Tư tộc. Nhưng lúc trước nàng quá nhỏ bé, miễn cưỡng mang đi một kiện bảo vật có thể đụng đến tay, liền nhanh chóng mà thoát đi. Nàng gặp mấy lần nguy cơ đáng sợ, cuối cùng nhất còn đụng phải Phong Đồng lão tổ. Phong Đồng lão tổ thu nữ oa làm đồ đệ, liền dẫn nữ oa rời đi Xí Dương vực đáng sợ đến Thanh Ngô vực giới. Nữ oa một mực không rõ bảo tàng Tây Tư tộc có ý vị như thế nào, chờ đến Tứ Bộ đạo quân mới hiểu được, nhưng nàng không dám đơn giản mà công khai, đợi đến hợp đạo thành chúa tể lúc này mới nói, lập tức mời một đám đại năng cùng một chỗ liên thủ đi tìm bảo vật. Sao? Ngọc Hồng Đế Tôn bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt thay đổi. Ngọc Hồng huynh, làm sao vậy? Phong Đồng lão tổ có chút kinh ngạc, sự tình gì mà có thể làm cho Ngọc Đồng Đế Tôn luôn luôn lạnh lùng cao ngạo thất thố như vậy? Đã xảy ra một đại sự rồi. Ngọc Hồng Đế Tôn cũng không có lạnh lùng như thường ngày, thanh âm dồn dập. Sao? Đại sự? Nữ oa hiếu kỳ nghe, nàng ở đây tu hành tuế nguyệt ngắn nhất, đối với Ngọc Hồng Đế Tôn thực lực tương đương sư phụ mình vẫn rất khâm phục, đây tuyệt đối là một tồn tại rất giỏi. Phong Đồng lão đầu, băng phong quân đoàn của bệ hạ cô độc, ngươi biết không? Ngọc Hồng Đế Tôn liền nói, ta biết rõ. Phong Đồng lão tổ gật đầu, hắn đã chết rồi. Ngọc Hồng Đế Tôn trịnh trọng nói, bị một kiếm giết chết, bị một tồn tại đáng sợ tên là Bắc Minh đạo quân giết chết. Sao? Phong Đồng lão tổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy được? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tình huống kỹ càng ta còn không rõ lắm, chờ một lát đi. Ngọc Hồng Đế Tôn nói, nguyên thần thứ hai của hắn ở một địa phương xa xôi khác, đang cùng các đại năng đàm luận sự tình có quan hệ với Bắc Minh đạo quân. Thời gian dần trôi qua, Ngọc Hồng Đế Tôn hiểu được từ đầu đến cuối. Sau đó hắn liền nghe được tin tức Bắc Minh đạo quân đang tìm kiếm nữ oa. Sao? Ngọc Hồng Đế Tôn kinh ngạc nhìn về phía nữ oa. Nữ oa cũng sững sờ, bị Ngọc Hồng Đế Tôn nhìn chằm chằm, nữ oa cũng nghi hoặc. Ngọc Hồng huynh, đến cùng làm sao vậy? Bắc Minh đạo quân kia đến cùng có địa vị gì? Bệ hạ cô độc là xả thân biến mình thành Kim Y Đế Quân, thân hình cứng cỏi còn trên cả ta và ngươi, lại càng có binh khí Tây Tư tộc hộ thế. Trong tu luyện giả, chúng ta chỉ sợ chỉ có chí tôn trong truyền thuyết mới có thể một chiêu chấn giết cô độc thôi. Hey, Bắc Minh đạo quân rất cường đại. Ngọc Hồng Đế Tôn nhìn chằm chằm vào nữ oa nói tiếp. Căn cứ vào một ít hảo hữu suy đoán, Bắc Minh đạo quân này hẳn là ngộ ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ một kiếm, bệ hạ cô độc ngay cả phản kháng cũng làm không được, trực tiếp mà chết đi. Phong Đồng lão tổ cũng nghe mà cảm thấy rung động. Bắc Minh sao? Nữ oa nghe danh tự như thế, thật sự là nàng chưa từng nghe qua, cũng không biết vì sao lại mơ hồ cảm giác cùng mình có chút liên quan. Đây là nhân quả liên lụy. Nữ oa ở nhân quả chi đạo cuối cùng không đủ mạnh, không cách nào chính thức điều tra nhân quả, nhưng có thể cảm ứng được. Hắn được công nhận là đệ nhất cường giả bên dưới chí tôn, thực lực xuất thần nhập hóa, giờ tay nhấc chân có thể chém giết ta và ngươi rồi. Ngọc Hồng Đế Tôn nhìn nữ oa. Bất quá hắn bây giờ đang tìm một tu luyện giả tên là nữ oa. Nữ oa sao? Phong Đồng lão tổ cùng hai vị chúa tể khác đều quay đầu nhìn. Đám người Ngọc Hồng Đế Tôn, Phong Đồng lão tổ, mỗi người đều nhìn nữ oa. Hắn còn nói, nữ oa này chính là một nữ tu hành giả thiên phú cực cao, tuế nguyệt tu hành ở trong 100 hỗn độn kỷ nguyên, có thể là đạo quân yêu nghiệt, cũng có thể là vĩnh hằng đế quân. Ngọc Hồng Đế Tôn nhìn nữ oa. Trùng hợp như vậy sao? Đám người Phong Đồng lão tổ mỗi người đều cảm thấy quá trùng hợp. Nữ oa không nói chuyện, bất quá trong mắt cũng lộ ra một chút nghi hoặc. Bắc Minh đạo quân này là ai? Mình khẳng định không quen biết hắn, nhưng hắn làm sao biết mình tu hành khoảng chừng 100 hỗn độn kỷ nguyên đây? Mình gặp gỡ khá là huyền bí, tính cả thời gian gia tốc kỳ thực dài hơn rất nhiều, nhưng ngoại giới bình thường chưa qua xác thực là như thế. Vị Bắc Minh đạo quân này cực kỳ yêu nghiệt. Ngọc Hồng Đế Tôn nói tiếp. Dựa theo ta hiểu biết, hắn tu hành 5 tháng chắc cũng nên tương đương với nữ hoa ngươi, chỉ tiếc lại hợp đạo thất bại. hẳn là sau khi thất bại lập tức liền ngộ ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Kiếm thuật của hắn toàn bộ hỗn độn vũ trụ sợ là không ai có thể so sánh được. Nữ oa, hắn biết ngươi tu hành 5 tháng lại cùng ngươi tương đương, ngươi biết hắn không? Nữ oa hơi nhíu mày. Nữ oa. Một bên Phong Đồng lão tổ cũng lập tức hỏi: Bắc Minh đạo quân này ngươi có biết không? Ta chưa từng nghe tới, ta không thể nhớ lầm, trong quá khứ ta nhận thức lão hữu không có ai gọi là Bắc Minh cả. Lữ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Quái lạ. Phong Đồng lão tổ buồn bực. Lẽ nào hắn tìm không phải là nữ hoa ngươi? Vô số sinh linh trùng tên có rất nhiều, nhưng thiên phú cực cao, 5 tháng tu hành lại trùng hợp như vậy, còn trùng tên gọi là nữ hoa, độ khả thi cực thấp đi. Ngọc Hồng Đế Tôn cũng buồn bực. Lẽ nào thật sự phát sinh trùng hợp, còn có một nữ tu luyện giả khác tên là nữ hoa, thiên phú cũng cực cao hay sao? Nữ oa đang trầm tư, nàng mơ hồ có một loại cảm giác. Người Bắc Minh đạo quân chưa bao giờ gặp mặt kia tìm chính là nàng. Bắc Minh đạo quân ư? Đến cùng là ai đây? Nữ oa âm thầm suy nghĩ. Viêm Long vực giới cách Xí Dương vực giới cực kỳ xa xôi, trong Thiên Thương Cung trên một tòa cô sơn, Kỳ Linh một bộ bạch y ngồi khoanh chân, trước mặt có bàn dài. Tô Vũ Cơ mặc một bộ hỏa hồng y, ở một bên rót rượu cho Kỳ Linh. Hắn uống từng chén rượu, Kỳ Linh mang theo nét mỉm cười, nhìn từng khối núi ở trước mặt mình. Trên những núi đá kia có rêu xanh, có bóng loáng, bên cạnh còn có cỏ dại mọc ra. Con kiến vung động móng vuốt nhỏ, có thể bò chậm chậm lên. Nhìn một con sâu cõng lấy xác ngoài, bò tới một mảnh cỏ dại, đợi lá khô bị ép tới, cúi xuống, sâu cũng rơi xuống đất, Kỳ Linh không khỏi buồn cười. Chủ nhân, xem những con kiến này cũng có thể xem cao hứng như vậy được sao? Một bên Tô Vũ Cơ lần lượt rót rượu cho Kỳ Linh. Kỳ Linh cười chỉ vào con kiến. Con kiến chúng nó cũng phải ăn, cũng phải tranh cướp phối ngẫu, một đời ngắn ngủi lại rất là đặc sắc đi. Mặc dù là phàm tục, tuổi thọ dài hơn một chút cũng chỉ 100 năm. Lần này ta tự hồ ở nơi đây uống rượu, ngồi xuống cũng đã rất lâu rồi. Chủ nhân đã ngồi ở đây uống rượu 32.822 năm rồi. Tô Vũ Cơ nói. Ồ, vậy sao? Kỳ Linh cười. Ta là đạo quân hợp đạo thất bại, bị từng vĩnh hằng đế quân nói tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng ít nhất còn có mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên. So với những con kiến này, so với phàm tục, dài không biết bao nhiêu lần. Một hỗn độn thế giới sinh ra đến phá diệt cũng mới một hỗn độn kỷ nguyên mà thôi. Tính ra tuổi thọ của ta rất dài, chỉ là không biết ta đến cùng có thể chờ đến tin tức của nữ oa hay không thôi. Chủ nhân nhất định có thể đợi được mà. Tô Vũ Cơ liền nói. Kỳ Linh gật đầu. Từ khi hợp đạo thất bại, Kỳ Linh phải vì một chút người quan tâm làm chuẩn bị. Đám đồ đệ hắn đều sắp xếp gần đủ rồi. Đồ đệ tương lai sống hay chết, có thể có bao nhiêu thành tựu, liền phải xem đồ đệ tự mình đi liều mạng. Dù sao sư phụ dẫn vào cửa, tu hành cần nhờ cá nhân. Kỳ Linh quan tâm nhất vẫn là toàn bộ tam giới, bởi vì trong tam giới có cha mẹ, con gái, có sư phụ, đồng môn của mình, có rất nhiều bạn tốt, đồng thời nơi đó là quê hương của mình. Hiện tại ta muốn làm một chuyện cuối cùng, làm tìm kiếm cho tam giới một thủ hộ giả. Quá khứ là mình gồng gánh, nhưng mình gánh không được bao lâu. Nữ oa là hy vọng lớn nhất của Kỳ Linh. Nếu như không tìm được nữ oa, Kỳ Linh hoàn toàn có thể lấy thực lực của mình mạnh mẽ bức bách một ít đại năng lập xuống thệ ngôn thủ họa tam giới. Nhưng cam tâm tình nguyện cùng bị ép là tuyệt nhiên không giống. Thệ ngôn bức bách hiệu quả là có hạn, chân chính từ nội tâm thật sự đồng ý vì tam giới trả giá, đây mới là thứ tốt đẹp nhất. Kỳ Linh tin tưởng nữ oa. Lúc trước nữ oa là lãnh tụ chân chính, tam hoàng, Phật tổ Như Lai, tam thanh đạo nhân, mỗi một người đều đi theo dưới trướng của nữ oa, có thể thấy được mị lực cá nhân của nàng. Rào rào. Bỗng nhiên một cơn chấn động truyền đến, Kỳ Linh quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua không gian trở ngại. Ở trong hư không ngoài thiên thương vĩnh hằng giới đang có một đạo ánh sáng màu xanh giáng lâm, đó là Đặt Phong lãnh chúa sử dụng thanh dương tinh tới. Bắc Minh đạo quân. Đạt Phong lãnh chúa rất nhanh đi tới bầu trời của Thiên Thương Cung, giáng lâm xuống, đi tới trước người của Kỳ Linh. Ồ, Đạt Phong lãnh chúa, ngồi đi. Kỳ Linh bình tĩnh nói. Bắc Minh đạo quân, nữ oa tìm được rồi. Đạt Phong lãnh chúa nói. Con mắt của Kỳ Linh nhất thời nổi lên một đạo thần thái kinh người, không gian xung quanh phảng phất như lập tức tràn ngập vui sướng vô tận. Đạt Phong lãnh chúa cũng có chút không tự chủ được bị ảnh hưởng. Ở đâu vậy? Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Kỳ Linh hỏi. Hiện tại ở Sĩ Dương vực, có điều trước là sinh sống ở một vực giới. Đạt Phong lãnh chúa nói. Vực giới đó cách chúng ta quá xa, đó là một vực giới cách vũ trụ hỗn độn bản nguyên tương đối gần, tên là Thanh Ngô vực giới. Sao? Cách vũ trụ hỗn độn bản nguyên tương đối gần ư? Kỳ Linh có chút giật mình, ý thức của hắn có thể trực tiếp tiến vào kiếm đạo bản nguyên xa xôi, tự nhiên biết khoảng cách này xa xôi cỡ nào. Đạt Phong lãnh chúa nói. Đúng rồi, nữ oa kia là một tên chúa tể của Thanh Ngô vực giới, mới vừa hợp đạo thành tựu chúa tể, cũng là môn hạ đệ tử của Thanh Ngô vực giới Phong Đồng lão tổ, tu hành 5 tháng vẹn vẹn 100 hỗn độn kỷ nguyên, nhưng thành chúa tể, luận trình độ yêu nghiệt cũng chỉ đứng sau ngươi. Kỳ Linh nghe mà trong lòng vui vẻ. Tu hành 100 hỗn độn kỷ nguyên ư? Nữ oa sao? Thành chúa tể rồi ư? Sẽ không sai. Hơn nữa thành chúa tể, như vậy mời nữ oa thủ hộ tam giới nắm chắc càng lớn. Dù sao mình từ bệ hạ cô độc được binh khí của Tây Tư tộc, không có đủ thực lực là không cách nào để dùng. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ kia vậy? Kỳ Linh rất buồn bực liền hỏi. Có biết lai lịch của nàng hay không? Nghe nói nàng sớm nhất là xuất hiện ở Sĩ Dương vực, cô độc một mình, trải qua không ít nguy hiểm, về sau lại được Phong Đồng lão tổ phát hiện ra thu làm đồ đệ, cho nên nàng là người ngoại lai, cũng không phải là sinh linh của Thanh Ngô vực giới. Đạt Phong lãnh chúa nói. Người ngoại lai sao? Giờ khắc này Kỳ Linh hầu như 100% khẳng định, thêm vào cảm ứng trong cõi u minh càng làm cho Kỳ Linh vững tin, kia là nữ oa nương nương của tam giới. Người nói nàng hiện tại ở Sĩ Dương vực sao? Kỳ Minh cao mày hỏi. Tại sao lại đi Sĩ Dương vực vậy? Nghe nói nàng cùng Phong Đồng lão tổ còn có vài vị đại năng đồng thời liên thủ tiến vào Sĩ Dương vực. Đạt Phong lãnh chúa nói. Những tin tức này là một người tên là Khúc Lương chúa tể nói cho ta biết được. Kỳ Linh cao mày nói. Kia là Sĩ Dương vực, một trong vũ trụ bát vực của hỗn độn bản nguyên. Vũ trụ hỗn độn bản nguyên đó là địa phương rất thần kỳ, bình thường đi tìm là không tìm được. Nó tồn tại ở đầu nguồn không gian và thời gian, là hạt nhân khởi nguyên tồn tại khắp cả hỗn độn vũ trụ. Chỉ có cảnh giới đầy đủ cao mới có thể tìm được và nhìn thấy. Các chí tôn có thể tìm tới, nhưng chúa tể là không đủ. Kỳ Linh từ khi có thể khống chế kiếm đạo bản nguyên cũng rõ ràng mình có thể tìm tới vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Vùng đất bản nguyên kia quá thần kỳ, đản sinh ra hỗn độn nguyên thú và nguyên hành giả. Hỗn độn nguyên thú từ khi sinh ra liền yêu thích phiêu bạt, một đường ha ha ăn uống, sẽ từ từ phân tán ở trong vũ trụ hỗn độn mênh mông, rất khó đụng tới một con. Nhưng nguyên hành giả liền không giống, bọn họ ngộ tính trí tuệ cao, bình thường tình nguyện ở chu vi vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Nơi này cách vũ trụ hỗn độn bản nguyên rất gần, vì lẽ đó là trời sinh bảo địa, bảo vật rất nhiều. Tình cờ rất nhiều binh khí của Tây Tư tộc ở thượng cổ đại chiến sẽ xuất hiện ở đây, dị vũ trụ cũng sẽ xuất hiện. Đây có thể nói bảo vật nhiều nhất bát vực, tiếng tăm rất lớn. Kỳ Linh chưa bao giờ đi qua, nhưng từ lâu đã được nghe nói. Đám người Phong Đồng lão tổ, nữ oa liên thủ ở trong đó bảo mệnh, vẫn có niềm tin chắc chắn. Đạt Phong lãnh chúa nói. Bát vực trong truyền thuyết kia đối với chúng ta mà nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với chí tôn lại không đáng kể chút nào. Đối với người như Bắc Minh ngươi mà nói sợ là cũng không có gì cả. Kỳ Linh gật đầu. Nếu nữ oa ở Sĩ Dương vực, vậy thì đi Sĩ Dương vực một chuyến thôi. Khoan đã, Sĩ Dương vực cách nơi này quá xa xôi, nếu như điều động phi chu vực giới e là cần 1 tỷ năm. Đạt Phong lãnh chúa liền nói. Tuy thanh dương tinh của ta có thể xé rách một đường hầm không gian thời gian trong nháy mắt đến địa phương nào đó, nhưng xé rách khoảng cách kỳ thực cũng có cực hạn, càng xa đánh đổi càng lớn, đến cực hạn nhất định liền không cách nào vượt qua. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh cười nói. Nếu như không có cực hạn, e sợ lúc trước Tây Tư tộc có thể tùy ý xuất hiện ở các nơi trong hỗn độn vũ trụ rồi. Mấy chục ức năm lên mấy chục ức năm đi cũng không có gì cả. Kỳ Linh tâm tình vô cùng tốt, tìm được nữ oa, lại biết nữ oa là chúa tể, Kỳ Linh rất vui. một chuyện quan tâm nhất cuối cùng có hy vọng hoàn thành được rồi. Kế Linh cùng Đạt Phong lãnh chúa ngồi đối diện với nhau. Tô Phu Cơ ở một bên rót rượu. Chủ nhân, Tô Vô Cơ bỗng nhiên nói. Sao vậy? Kỳ Linh nhìn về phía Tô Vô Cơ. Lần này chủ nhân đi Xí Dương vực, ta cũng muốn đi theo. Tô Vô Cơ nói, nàng minh bạch sau khi Kỳ Linh hợp đạo thất bại, tuổi thọ có hạn, nói không chừng sau một ít chém giết tuổi thọ sẽ kịch liệt tiêu hao, nàng muốn ở trong cuộc sống cuối cùng của Kỳ Linh này cùng Kỳ Linh một đoạn thời gian. Kỳ Linh do dự, cũng minh bạch tâm tư của Tô Vô Cơ, gật đầu nói, cũng được, bất quá ngươi muốn đi theo ta, hết thảy nghe ta mệnh lệnh. Tô Vô Cơ lập tức cười sáng lạn, được, ta hiểu rồi. Lần này Bắc Minh đạo quân xuất phát, ta thôi phát thành Dương Tinh, trước tiến đưa Bắc Minh đạo quân một đoạn vậy. Đạt Phong lãnh chúa có chút do dự, ngươi dùng tất cả bảo vật có thể thôi phát thành Dương Tinh bao nhiêu lần, bao nhiêu xa? Kỳ Linh nở nụ cười hỏi. Xé rách hư không, chạy đi tiêu hao năng lượng rất nhiều. Từ bí ma vực giới đến viêm long vực giới, khoảng cách tương đối gần, đối với ta tương đối nhẹ nhàng. Nhưng nếu như làm vài trăm lần, bảo vật của ta liền tiêu hao hầu như không còn. Đạt Phong lãnh chúa nói. Kỳ Linh kinh ngạc. Có thể có vài trăm lần ư? Không tệ, không hổ là Đạt Phong lãnh chúa mà, bảo vật mà nhiều đến như vậy. Ây, sợ cũng không kịp Bắc Minh đạo quân ngươi đâu. Đạt Phong lãnh chúa cười nói. Bệ hạ cô độc giết chóc tứ phương, ngang ngược mà cướp đoạt, tuy chọc rất nhiều địch nhân, nhưng bảo vật hoàn toàn chính xác nhiều hơn ta. Kỳ Linh cũng thừa nhận, bệ hạ cô độc có một quân đoàn, lại ngang ngược cướp đoạt, giết dị vũ trụ chi chủ thì có ba người, cộng thêm lúc trước bệ hạ cô độc là được cả kho binh khí của Tây Tư tộc, những cái này hôm nay đều là của Kỳ Linh. Thành Dương Tinh trả giá rất lớn, người dốc hết bảo vật chỉ sợ cũng chỉ chống đỡ vượt qua vực giới phi thuyền mấy ngàn vạn năm mà thôi. Kỳ Linh lắc đầu. Lần này ta tiến về Xí Dương vực cần mấy chục ước năm, tiết kiệm mấy ngàn vạn năm cũng không nhiều tác dụng lắm. Tuy tuổi thọ của mình không dài, nhưng là dùng hỗn độn kỷ nguyên làm đơn vị, không dài chỉ là so với Vĩnh Hằng Đế Quân đạo quân mà thôi. Ồ, xin tạ ơn Bắc Minh đạo quân. Đạt Phong lãnh chúa cảm kích, ở trước mặt đại năng có thể đơn giản giết hắn như Kỳ Linh, hắn cũng nơm nớp lo sợ, dù sao trước kia hắn mưu toan đoạt được cầm hỏa thần của Kỳ Linh. Ngày hôm sau Kỳ Linh liền dẫn cầm hỏa thần, thanh ma chúa tể, hộ vệ Bạch Dung, Tô Vô Cơ cưỡi vực giới phi chu đi ra viêm long vực giới, xuất phát đi Xí Dương vực. Trong bóng tối vô tận, thanh ma chúa tể hỗ trợ khống chế vực giới phi chu, khống chế vực giới phi thuyền cực hạn, khoảng cách tiến lên là có hai biện pháp. Một loại là sử dụng hỗn độn tinh thạch đến bổ sung uy năng, một loại là chúa tể đại năng dùng pháp lực để thôi phát. Nhưng trọn vẹn mấy chục ức năm, mỗi ngày đều không ngừng chạy đi, lần lượt tiêu hao trên phạm vi lớn, muốn gom góp nhiều hỗn độn tinh thạch như vậy cũng rất khó. Mà chúa tể thì có thể pháp lực không ngừng khôi phục, hoàn toàn chịu đựng được vực giới phi thuyền tiêu hao. May mắn lần này có thanh ma. Kỳ Linh đứng ở đó nhìn hắc ám vô tận ở ngoại giới. Thanh ma tươi cười, phảng phất như một đóa quốc hoa, một bộ khoa trương. Hê hê, có thể cống hiến sức lực cho Bắc Minh đạo quân vĩ đại, đây chính là cơ duyên của thanh ma ta, vinh hạnh của ta. Các chúa tể khác cầu còn không được, chỉ cần Bắc Minh đạo quân vĩ đại ngươi hơi chút chỉ điểm cho ta, ta liền hưởng thụ vô cùng rồi. Ồ, cái này thì đơn giản. Kỳ Linh nhẹ giọng nói, thanh ma cười hăng hắc. Ngươi cười thật khó xem. Một bên cầm hỏa miệng lớn đang ăn liếc nhìn thanh ma nói. Thanh ma mặt mo lạnh lẽo chỉ vào cầm hỏa thần nói, ngươi cái tên chỉ biết ăn này, ta định nọt chủ nhân của ta, liên quan gì tới ngươi? Sao? Cầm hỏa trừng mắt. Thanh ma, chúng ta ra bên ngoài tỉ thí một chút chơi. À, nói giỡn với ngươi mà thôi. Thanh ma trở mặt cực nhanh, lại cười bồi. Kỳ thật mọi người ở chung thời gian lâu rồi, lúc mới đầu thanh ma chút tệ cũng không dám cùng cầm hỏa thần nói giỡn như vậy, hiện nay cũng cãi nhau ầm ĩ, mọi người đều tin tưởng cá tính lẫn nhau. Một bên Tô Vô Cơ cười, hộ vệ Bạch Dung thì như trước rất chất phác, vẫn đứng bên cạnh bảo vệ Kỳ Linh. Tốt rồi, trên đường đi ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, ngươi cứ an tâm khống chế vực giới phi thuyền là được. Kỳ Linh nói. Nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo đạt tới một cấp độ mới tinh, nhìn các đạo khác, Kỳ Linh lập tức cảm thấy rất đơn giản. Cái gọi là mạnh như thác đổ đúng là đạo lý này. Hiện nay Kỳ Linh ở các đạo khác tuy không điên cuồng mà tu luyện như trước, nhưng có thể ngẫu nhiên có một ít cảm ngộ liền để cho cảnh giới ào ào tăng lên. Cần biết lúc trước Ba Lâm Chí Tôn lúc ở chúa tể hao phí thời gian rất lâu mới liên tiếp hiểu được các đạo, suy diễn đến cấp độ chúa tể. Hôm nay Kỳ Linh mạnh hơn Ba Lâm Chí Tôn lúc trước nhiều, độ cao cảnh giới của hắn có thể nói cùng Chí Tôn không kém bao nhiêu. Chí Tôn là một đạo sinh vạn đạo, Kỳ Linh là thuần túy khống chế kiếm đạo bổn nguyên, kiếm đạo đơn thuần, hắn căn bản chính là hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân. Muốn suy diễn thủy hành chi đạo, lôi điện chi đạo, trận pháp chi đạo đến chúa tể, nếu có đầy đủ thời gian tự nhiên cũng không phải việc khó. Chỉ là Kỳ Linh tuổi thọ cuối cùng có hạn, căn bản không cách nào thỏa thích tìm hiểu đạo khác được. Ồ, chủ nhân, xin cứ việc yên tâm. Thanh Ma lại cười hăng hắc, hắn bất chi bất giác đã xưng Kỳ Linh là chủ nhân, thực sự là thực lực của Kỳ Linh cao hơn hắn quá nhiều, lại để cho hắn không tiếp tục ngạo khí nữa, thần phục phát từ đáy lòng. Hiện tại chỉ sợ có rất nhiều chúa tể nguyện ý đi theo Kỳ Linh, Kỳ Linh chỉ điểm một chút chỉ sợ đối với chúa tể cũng là một đại cơ duyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền hơn 39 năm qua đi, Kỳ Linh chém giết bệ hạ cô độc, trong chữ vật pháp bảo có tinh đồ kỹ càng của hỗn độn vũ trụ, Đạt Phong lãnh chúa cũng dâng lên một phần tinh đồ mà hắn biết rõ. Tuy không cách nào ghi lại trọn vẹn cái hỗn độn vũ trụ này, nhưng đại đa số địa phương đều đã có ghi lại. Mà ở trên đường đi, Kỳ Linh men theo suy diễn chi đạo tìm ra con đường thích hợp nhất, ở trong một ít hỗn độn hỗn loạn thời không tìm được đường đi thích hợp nhất. Bất luận hoàn cảnh hiểm ác gì, đám người Kỳ Linh đều đơn giản mà phá giải. Chủ nhân, chủ nhân! Thanh Ma bỗng lên tiếng. Phía trước chính là hồn phương vực giới, cũng là vực giới mà Khúc Lương chúa tể ước định cùng chúng ta thương kiến. Hắn có lẽ ở hồn phương ngư không, đại hạp cốc của hồn phương vực giới đợi chúng ta. Khúc Lương chúa tể sao? Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cáo chi tin tức nữ oa cho ta, ta thiếu nợ hắn một phần nhân tình, tự nhiên nên trả nhân tình này. Tin tưởng hắn không dám đưa ra yêu cầu quá phận với chủ nhân đâu. Thanh Ma hừ lạnh nói. Hắn mà dám quá phận, ta ăn hắn ngay. Cầm Hỏa miệng đầy thịt hô hào nói. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng hồ đồ. Kỳ Linh nói. Đi gặp Khúc Lương chúa tể nào. Vèo. Chỉ một lát sau, vực giới phi thuyền liền đi tới hồn phương hư không đại hạp cốc của hồn phương vực giới. Đó là một nơi rất kỳ dị, thời không vặn vẹo tầng tầng lớp lớp, hình thành hư không đại hạp cốc mà mắt thường có thể thấy được. Ở chỗ sâu trong đại hạp cốc đi thông một khu vực thần bí khác, kia cũng là một hiểm địa cực kỳ nguy hiểm, là thượng cổ đại chiến tạo thành. Ở chỗ sâu trong hạp cốc còn có rất nhiều di tích nữa. Bất quá đối với Kỳ Linh mà nói, đã không quan tâm những di tích này nữa rồi. Đến. Trong hư không đại hạp cốc đang có một người áo bào hồng đứng đấy, một mực nhìn xung quanh. Nương theo một đạo thời không khe hở nứt ra, một chiếc vực giới phi thuyền cũng xuất hiện. Người áo bào hồng lập tức đại hỉ nghênh đón. Lúc này từ trong phi thuyền đi ra vài đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một thanh niên áo trắng, lưng đeo thần kiếm màu đen. Hắn ẩn ẩn có mảnh vỡ chân linh chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư vô. Bên cạnh hắn là Bạch Dung lông xù cùng với nữ tử tuyệt mỹ. Ở bên cạnh còn có một lão đầu khô quắt cùng một bàn tử tay cầm xương thịt lớn. Bàn tử kia đúng là Cầm Hỏa. Hắn từ nhỏ ưa thích ăn uống, ăn một vực giới cũng rất dễ dàng, có thể thấy được sức ăn đáng sợ như thế nào. Giờ phút này hắn liếc mắt nhìn người áo bào hồng. Sao? Người áo bào hồng lập tức sợ tới run rẩy, trong tối tăm cảm thấy uy hiếp đáng sợ. Hắn cũng biết bàn tử kia là hỗn độn nguyên thú của Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết. Giết chúa tể như hắn quả thực rất dễ dàng. Bất quá Khúc Lương chúa tể cũng minh bạch, đáng sợ nhất không phải hỗn độn nguyên thú, mà là thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước, thoạt nhìn không có uy hiếp gì kia. Khúc Lương xin bái kiến Bắc Minh đạo quân. Khúc Lương chúa tể cung kính hành lễ, rất quy củ, không dám có một tia chủ quan. Ồ, lần này phải đa tạ Khúc Lương chúa tể, để cho ta rốt cục biết được chỗ của nữ oa. Nếu tìm không thấy, sợ là thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ tâm hồn tiếc nuối mất thôi. Kỳ Linh cười nói. Ta nói rồi, ai trước nhất giúp ta tìm được, Bắc Minh ta liền thiếu nợ hắn một nhân tình. Khúc Lương chúa tể, không biết ngươi có sở cầu gì, nếu như có thể làm được, ta sẽ hết sức giúp ngươi làm được. Nghe đến đây, Khúc Lương chúa tể tâm hồn bay bổng, thời khắc mấu chốt đã đến. Hắn dốc sức liều mạng như thế, thậm chí trả giá không nhỏ, thuê vực giới phi thuyền là vì cái gì đây? là vì nhân tình này của Bắc Minh Đạo Quân. Nếu như Bắc Minh Đạo Quân một chút chỗ tốt cũng không cho, ai nguyện ý làm chân chạy cho hắn đây? Chỉ là Khúc Lương Chúa Tể cũng lo lắng mình đưa ra yêu cầu quá cao, chọc giận vị Bắc Minh Đạo Quân này. Nhân tình cuối cùng cũng chỉ là nhân tình. Nếu như Khúc Lương Chúa Tể để cho Kỳ Linh đi làm một vài sự kiện, thậm chí liều mạng, chân linh hoàn toàn tiêu tán hết, chỉ sợ Kỳ Linh sẽ lập tức cự tuyệt. Cho nên ra yêu cầu cũng phải có hạn độ. Khúc Lương Chúa Tể cũng có chút bồn chồn, bất quá hắn đã sớm làm ra quyết định, hắn tin tưởng Bắc Minh Đạo Quân sẽ không ra tay với hắn. Bắc Minh Đạo Quân, Khúc Lương Chúa Tể cung kính nói, ta thân là Chúa Tể, tu hành đến cấp độ Chúa Tể đã không biết bao lâu, ta giao hữu rất nhiều, trong hảo hữu trở thành dị vũ trụ chi chủ cũng có mấy vị, nhưng ta như trước chỉ là Chúa Tể, thực lực một mực khó có thể tiến thêm. Bắc Minh Đạo Quân ngươi chắc cũng biết rồi, chúng ta cách bắt vực đã rất gần, tuy Chúa Tể tính toán cường đại, nhưng mạnh hơn Chúa Tể hoàn toàn chính xác có không ít đâu. Khúc Lương Chúa Tể tội nghiệt nói, Kỳ Linh cũng đồng ý điểm này, nơi này và quê quán mình 16 vực giới liên minh là không giống nhau. Bắt vực đó là địa phương tới gần vũ trụ hỗn độn bản nguyên nhất, ngoại trừ khó có thể tìm được vũ trụ hỗn độn bản nguyên ra, bắt vực chính là địa phương trung tâm nhất của toàn bộ vũ trụ hỗn độn. Chỗ đó bảo vật vô số, cường giả như mây, cho nên đám đại năng ở vực giới chung quanh đều đi bắt vực mạo hiểm, lưu lạc. Cũng chết rất nhiều đại năng, nhưng cũng có thành công đạt được bảo vật. Trong bắt vực, ngẫu nhiên sẽ có một tòa dị vũ trụ xuất hiện, cũng sẽ có binh khí Tây Tư tộc. Nhiều lúc trước nữ hoa chỉ là thế giới cảnh, ngẫu nhiên từ tam giới đến Xí Dương vực. Ở Xí Dương vực cũng nhặt được một kiện binh khí của Tây Tư tộc. Có thể thấy được, Xí Dương vực đặc thù, Xí Dương vực là một trong bắt vực. So sánh với nó, Viêm Long vực giới cách bản nguyên cực kỳ xa xôi. Đó chính là góc của biên giới, tỷ lệ dị vũ trụ chi chủ thấp hơn nhiều, dù sao khoảng cách cũng quá xa. Người đến cùng là có yêu cầu gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Khúc Lương Chúa Tể cắn răng một cái nói, bẩm đạo quân, ta muốn thực lực tăng lên tới cấp độ dị vũ trụ chi chủ. Ồ, thực sự là có can đảm để nói mà. Một bên Thanh Ma Chúa Tể cười lạnh, thực lực dựa vào ngoại lực đạt tới dị vũ trụ chi chủ thông thường có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất là khống chế một dị vũ trụ, nhưng mỗi một tòa dị vũ trụ xuất hiện đều sẽ khiến cho tranh đoạt điên cuồng. Tranh đoạt tàn khốc cỡ nào, người chỉ sợ cũng đã biết rõ rồi. Loại thứ hai là Kimi Đế Quân chi thân, dùng nghi thức xả thân hóa thành Kimi Đế Quân. Thế nhưng Kimi Đế Quân chi thân quý giá hạng gì đây? Ngay cả bệ hạ cô độc cũng muốn bản thân chuyển hóa làm Kimi Đế Quân chi thân, bằng vào ngươi cũng muốn có sao? Loại thứ ba là binh khí Tây Tư tộc cực kỳ cường đại, cho ngươi có thể phát huy ra thực lực dị vũ trụ chi chủ. Cái binh khí Tây Tư tộc này có mạnh có yếu, binh khí Tây Tư tộc muốn cho thực lực ngươi tăng lên lớn như vậy, giá trị không thua kém gì Kimi Đế Quân rồi. Kỳ Linh nghe mà cũng nhíu mày, mình có thể làm được hay sao? Có thể làm được. Bệ hạ cô độc tổng cộng có 6 kiện binh khí Tây Tư tộc lợi hại, bất quá bệ hạ cô độc thường dùng chỉ có 3 kiện, trong đó chân quý nhất chính là vương tọa màu bạc. Vương tọa kia có thể hình thành hư ảnh phân thân, cũng có thủ đoạn xuyên thẳng qua hư không bỏ trốn, càng có thể xúc tích quy năng phát huy ra tập kích đáng sợ, đủ để phá hủy một tòa dị vũ trụ. Binh khí khác hơi kém một chút, nhưng xuất ra một kiện để cho thực lực so sánh với dị vũ trụ chi chủ vẫn có thể làm được. Thế nhưng binh khí là có truyền thừa, Kỳ Linh là chuẩn bị lưu lại cho Lữ Hoa, lưu cho tam giới. Ta một tu luyện giả, chỉ cầu thực lực có thể cường đại, ngoài ra thật không có hy vọng xa vời, quá lớn rồi. Khúc Lương Chúa Tể nhìn Kỳ Linh, Kỳ Linh trầm mặc một lúc rồi mới nói, một tòa dị vũ trụ xuất hiện có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta cũng không cách nào tìm ra một tòa dị vũ trụ cho ngươi được. Binh khí Tây Tư tộc mặc dù ta có, nhưng ta đã có công dụng an bài. Về phần Kimi Đế Quân chi thân, ta cũng không có. Bệ hạ cô độc Kimi Đế Quân chi thân đã sớm dùng hết rồi. Bắc Minh Đạo Quân ngươi không có, nhưng Kim Dương Thần Quân ở cách chúng ta rất gần thì lại có. Khúc Lương Chúa Tể bỗng nhiên nói, Kim Dương Thần Quân nữa. Kỳ Linh nhướng mày, sao ngươi lại để cho chủ nhân của ta đi đòi hỏi sao? Thanh Ma tức giận trừng mắt, Bắc Minh Đạo Quân đi đòi hỏi chỉ sợ Kim Dương Thần Quân không dám không lấy ra đâu. Khúc Lương Chúa Tể nói. Kỳ Linh suy tư, Đạt Phong lãnh chúa cho ra tinh đồ bao la mở mịt ghi lại, tuy có chút giản lược nhưng một ít bá chủ cao cấp nhất vẫn có ghi chép.

Bắc Minh đạo quân vô duyên vô cớ đi vào chỗ hắn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giết mình đoạt bảo hay sao? Hắn ở đâu? Kim Dương Thần Quân cảm thấy tâm mình hốt hoảng. Đang ở ngay bên ngoài cửa cung. Thủ vệ liền nói. Người vậy mà để cho Bắc Minh đạo quân ở bên ngoài cửa cung sao? Kim Dương Thần Quân lập tức nhìn hàm hàm thủ vệ. Nói xong hắn liền đứng dậy, thân ảnh khẽ động đã hư không tiêu thất. Bên ngoài cửa Kim Dương Cung, Kỷ Linh, Tô Vô Cơ, Bạch Dung, Cầm Hỏa Thần, Thanh Ma, Khúc Lương Chúa Tể đều đang đợi. Xoạt, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đúng là Kim Dương Thần Quân. Lúc này Kim Dương Thần Quân vẻ mặt tươi cười. Hắn lần đầu tiên chứng kiến Kỷ Linh, liền lập tức xác định đạo quân trước mặt, hồn phách chân linh đang dần dần tiêu tán, chính là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết. Bởi vì Kim Dương Thần Quân có thể cảm giác được thiếu niên áo trắng trước mặt mang theo khí tức vô hình. Loại khí tức này huyền diệu và rất khó giải thích được, chính là một tia khí tức kiếm đạo bản nguyên. Kỷ Linh cũng không có tận lực thu liễm, dù vậy chúa tể bình thường rất khó phát hiện. Kim Dương Thần Quân kia một lòng mong muốn thành tựu chí tôn, tu hành vô tận tế nguyệt, thực lực xác thực rất cao, ở trên đại đạo có thành tựu cực cao, cùng thần đế Hòa Lung là tương đương, tự nhiên cảm giác càng thêm nhạy cảm. Kim Dương xin bái kiến Bắc Minh đạo quân. Kim Dương Thần Quân cung kính thi lễ cười nói, thật không nghĩ tới đạo quân sẽ đến chỗ của ta, để cho ta cực kỳ kinh hỉ. Ồ, lần này tới là có chuyện phiền toái Kim Dương Thần Quân. Kỷ Linh nói, mời vào trong rồi từ từ chúng ta nói nào. Kim Dương Thần Quân liền nói, chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ cố hết sức mà giúp Bắc Minh đạo quân. Mời vào. Kỷ Linh liền đi vào trong, Tô Vô Cơ, Bạch Dung theo sát, Cầm Hỏa Thanh Ma, Khúc Lương Chúa Tể cũng theo sau. Đặc biệt là Khúc Lương Chúa Tể thì âm thầm vui mừng, Cầm Hỏa Thần thì ương ngạnh, quét mắt nhìn Kim Dương Thần Quân. Khí tức thật hung lệ, sợ là không thua gì ta. Đây chính là Hỗn Nguyên Thần Thú trong truyền thuyết rồi. Kim Dương Thần Quân cũng nhìn Cầm Hỏa, đồng thời như trước nhiệt tình dẫn đường cho Kỷ Linh. Một bên dẫn đường, một bên cũng đã sớm lệnh cho thủ hạ bố trí thịnh yến. Tại Kim Dương Cung chủ điện, một cuộc thịnh yến bày xuống, rất nhiều thị nữ tôi tớ ở bên cạnh hầu hạ. Kỷ Linh, Kim Dương Thần Quân đều ngồi ở chỗ cao nhất kia. Kim Dương Thần Quân còn tận lực để bàn của mình thấp xuống một chút. Ta đã sớm nghe nói đại danh của Bắc Minh đạo quân, một mực hâm mộ, kính nể. Chỉ là chỗ ta cách Viêm Long vực giới thực sự quá xa xôi, trong nội tâm rất tiếc nuối. Bất quá hôm nay Bắc Minh đạo quân đến Kim Dương Cung ta là sâu sắc kinh hỉ. Kim Dương Thần Quân cười nói, nào đến, chúng ta trước cộng ấm một chén nào, chúc mừng Bắc Minh đạo quân đến Kim Dương Cung của ta. Phía dưới cũng có một đám đại năng khác của Kim Dương Cung tiếp khách, mỗi một người đều nâng chén. Kỷ Linh cũng mỉm cười nâng chén rồi uống. Hào tiếu, rượu ngon mà, rượu ngon. Kỷ Linh không kiềm lòng được khen. Uống xong một chén, cảm giác một cỗ hỏa diễm phảng phất như từ trong miệng một mực chảy vào trong bụng. Lửa nóng vô tận lập tức tràn ngập toàn thân, phảng phất như từ bên trong thân thể trùng kích ra. Theo sát lấy là một hồi mát lạnh từ trong lòng tràn ngập, bao phủ toàn thân. Một nóng bỏng, một mát lạnh, thân thể phảng phất như được tẩy luyện, có cảm giác thoát thai hoán cốt vậy. Đây là Kim Dương Cung ta, đặc chế Tam Hòa Bảo Nhược Nhưỡng. Trong nội cung ta còn cất giấu rất nhiều. Đạo quân nếu mà ưa thích, có thể mang nhiều một chút đi. Về sau, cũng có thể chậm rãi mà nhấm nháp nhâm nhi. Kim Dương Thần Quân cười nói. Hắn biết rõ, đối mặt với đại năng như Bắc Minh đạo quân, hơn nữa còn là một người hợp đạo thất bại. Ứng đối càng phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi có một tia lãnh đạm, chỉ sợ, hối hận cũng không kịp. Kỷ Linh cười nói. Ồ, ta liền nhận, Kim Dương Thần Quân, lần này ta tới là có một việc phiền toái Kim Dương Thần Quân. Đạo quân, mời cứ nói nào. Kim Dương Thần Quân liền nói. Chung quanh cũng an tĩnh trở lại, Khúc Lương Chúa Tể khẩn trương nghe. Kỷ Linh vung tay lên, trong tay xuất hiện một vòng tay chữ vật, trực tiếp ném qua nói. Ta muốn dùng một ít bảo vật trong pháp bảo động thiên này, cùng thần quân đổi một thân thể Kim Y đạo quân. Bảo vật Kỷ Linh còn rất nhiều, vô vết ở Giao Hỏa Cảnh, cùng với tất cả bảo tàng của cô độc bệ hạ. Một ít Kỷ Linh cho rằng đối với tam giới có trọng dụng đều lưu lại, lựa chọn sử dụng chút ít kỳ vật, kỳ chân đối với tam giới công dụng không lớn, cũng có hơn 10 kiện. Cộng lại miễn cưỡng so sánh với một thân thể Kim Y đế quân. Không phải là thân thể Kim Y đế quân thôi sao? Đạo quân đã tới tìm ta, còn khách khí như vậy làm gì? là coi trọng Kim Dương ta. Ta làm sao quan tâm tới một thân thể Kim Y Đế Quân được chứ? Kim Dương Thần Quân nói xong vung tay lên, lập tức một đoàn chất lỏng lớn màu vàng bay ra. Chất lỏng màu vàng này cũng là hình dáng viên cầu thần túy, mặt ngoài có ánh sáng đang không ngừng lưu chuyển, cực kỳ thần bí. Bảo vật của đạo quân, hãy cầm lại đi. Kim Dương Thần Quân nói. Một thân thể Kim Y Đế Quân này là ta đưa cho đạo quân. Hắn ban cho thủ hạ cũng có thể ban thưởng một thân thể Kim Y Đế Quân. Thân thể Kim Y Đế Quân ở trong lòng hắn cũng coi không coi là chân quý cỡ nào. Hắn càng coi trọng là binh khí Tây Tư Tộc bảo vệ tính mạng bản thân. Bắc Minh Đạo Quân vẻn vẹn đòi hỏi một thân thể Kim Y Đế Quân, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây đối với bản thân hắn không có ảnh hưởng lớn. Kỳ Linh vung tay lên thu hình cầu chất lỏng màu vàng, lúc này cười nói. Người cũng nhận lấy. Vòng tay chữ vật kia đang lơ lửng ở bên cạnh Kim Dương Thần Quân. Cái này... Kim Dương Thần Quân chần chừ nói. Bắc Minh Đạo Quân à, cái chữ vật này thì ta không cần. Ta tu hành tuế nguyệt dài dằng dặc, bảo vật có rất nhiều. Nhiều một ít hay thiếu một ít bảo vật đối với ta căn bản không có ảnh hưởng. Nếu như Bắc Minh Đạo Quân có thể chỉ điểm cho ta một chút thì tốt quá rồi. Đạo không thể dễ truyền, Kim Dương Thần Quân cũng không dám để cho Kỳ Linh trực tiếp truyền hẳn Vĩnh Hằng Trung Cực Kiếm Đạo cho hắn. Chẳng qua là chỉ điểm một chút mà thôi. Kỳ Linh gật đầu nói. Được, ta liền chỉ điểm cho ngươi 3 ngày, coi như hoàn lại. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 252 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.